chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1418 bách niên hảo hợp tương đương. Máu tươi không ngừng trào ra, cảm giác toàn thân, đều không có một chỗ hoàn hảo địa phương, hắn ánh mắt lại đặc biệt kiên nghị, một đạo thật mạnh thiên. Lôi xuống dưới, thừa nhận vô hạn thiên chi lửa giận, thần quân thần hậu. Đều không đành lòng, hướng tới không trung. Được rồi quỳ lại chi lễ, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được. Xốc lên khăn voan đỏ hướng tới Tư Đồ Phong hét lớn một tiếng nói. Tư Đồ Phong, đã cố không được bất luận cái gì. Muốn tiến lên, yêu vương cùng yêu hậu lần này lại không có giữ chặt. Bị Trần Thanh Thanh lưu đi ra ngoài, lại nói khi muộn. Khi đó thì nhanh, một đạo màu trắng thân ảnh. So nàng hướng càng mau, là Tiểu Bạch. Nó nhảy vào thiên lôi bên trong, Tiểu Hắc còn lại là đem Trần Thanh Thanh cấp chặn lại ở thiên lôi ở. Ngoài, Cố Nam Tích đám người, liền phải tiến lên, lại bị Tư Đồ Phong hét lớn một tiếng nói. Đừng tới đây, tới một cái người, thiên lôi liền sẽ thêm gấp đôi. Mọi người lập tức đồng thời nghỉ ngơi. Muốn tiến lên đi hỗ trợ tâm tư, mà Tiểu Bạch. Cố không được như vậy nhiều, thêm gấp đôi liền thêm gấp đôi, tổng không thể nhìn Tư Đồ Phong bị đánh. Chết đi, một đạo tiếp theo một đạo thiên lôi. Lại lần nữa ùa lên, Tiểu Bạch cả người đều bị phách đến huyết lân lân. Cảm giác long lân đều phải bị phách tùng, đối với ông trời giận dữ hết. Tạc ông trời, có loại liền đánh chết bổn vương. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đã trải qua nhiều như vậy. Mới tu thành chính quả, người lại muốn ở đại hôn cùng ngày, bổng đánh nguyên ương, bổn vương không phục, Trần Thanh Thanh nước mắt đều chảy ra Tiểu Bạch, người cấp lão nương câm miệng, ở như vậy chọc giận thiên đạo, đánh chết các ngươi lão nương khá vậy liền không muốn sống nữa ta liền không. Thiên đạo chẳng lẽ liền không nói đạo lý sao? Thiên đạo không phải nhất công bằng sao? Ta lại nhìn không tới một chút công bằng. Như vậy nhiều đối tình lữ, ngài đều tán thành, duy độc Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, không cho tán thành, ta không phục, chính là không phục, có loại liền đánh chết ta. Từng đạo thiên lôi, không ngừng bổ đi xuống, Tiểu Bạch đều bị phách đến nằm sấp xuống, long trong miệng. Một ngụm máu tươi ra bên ngoài phun, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ a. Này hố người hóa, trực tiếp một trường cấp Tiểu Bạch đánh đi ra ngoài. Một mình thừa nhận Tiểu Bạch còn ở nơi đó hữu khí vô lực mắng. Tư Đồ Phong, ngươi cẩu nhật, cư nhiên đánh lão tử, đánh ra tới ngươi lại muốn một người đi thừa nhận sao? Nhưng mà, ngay sau đó, thiên lôi bắt đầu ngừng lại, mọi người tim đập, cũng đi theo dừng lại, thiên lôi tạm dừng, lại không có tan đi, tựa ở tụ tập lớn hơn nữa năng lượng thiên lôi giống nhau, Tư Đồ Phong khóe miệng. Gợi lên một mặt cười khổ tới. Nhìn về phía nơi xa bị Tiểu Hắc liều chết ngăn lại Trần Thanh Thanh kia tuyệt vọng ánh mắt. Khóe miệng ý cười, cũng đi theo tuyệt vọng lên, liền dường như, đang xem Trần Thanh Thanh cuối cùng liếc mắt một cái giống nhau, Trần Thanh Thanh tim đập. Đều yên lặng, chỉ cảm thấy quanh thân hết thảy, toàn bộ đều yên lặng giống nhau, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lý trí lại nói cho nàng, không thể như vậy, Tư Đồ Phong tuyệt đối không thể chết được. Tuyệt không có thể, ma chứng, mặc kệ như vậy nhiều. Trực tiếp vận dụng tiên khí, đem bên trong bạch chiêu cấp triệu hồi ra tới ném đi Tư Đồ Phong cái kia phương hướng, chỉ thấy. Cái tiếp theo, không trung liền bắt đầu lộ ra làm ở đây tất cả mọi người sợ hãi hơi thở, một đạo tuyệt thế thiên lôi. Ngừng ở lệnh người sợ hãi đến cực điểm năng lượng thiên lôi. Hướng tới Tư Đồ Phong đổ ập xuống tạp đi xuống. Này một kích, là tuyệt đối có thể muốn mạng người, mà bạch chiêu. Cảm nhận được lớn như vậy sợ hãi nguy cơ cảm, còn có thể không thức tỉnh, kia tuyệt đối là thần nhân, lập tức chuyển tỉnh, không cần suy nghĩ, hướng tới thiên lôi mở ra bồn máu mồm to, một ngụm nuốt, rồi sau đó. Toàn bộ hổ thân, bị căng đến độ muốn bành trướng giống nhau, cho người ta một loại. Tùy thời đều phải nổ mạnh cảm giác toàn bộ hổ thân. Từ màu trắng biến thành màu đỏ, lại biến thành màu đen, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, là kia chỉ thiên lôi thú. Ngoạ tao, cư nhiên thật sự sinh nuốt thiên lôi a. Mà ngươi thiên lôi, bị Bạch Chiêu cắn nuốt lúc sau. Toàn bộ không trung bắt đầu dần dần bình ổn xuống dưới tựa. Đã phát tiết xong sở hữu tức giận giống nhau, mà khổ bức Bạch Chiêu. Đứng ở kia, đột nhiên ho khan vài tiếng. Từng đợt khói đặc từ trong cơ thể thoát ra tới, cảm giác toàn bộ hổ thể đều phải bị đốt trọi giống. Nhau, cả người, khó chịu đến muốn mệnh. Bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài lên, từng tiếng hổ gầm. Phát tiết trong thân thể hắn thống khổ, Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong lập tức đem nó truyền tống vào Tiên Cung, rồi sau đó hai người cũng tại chỗ biến mất. Theo đi vào, mọi người thấy nguy cơ giải trừ. Một đám đều nhẹ nhàng thở ra, thần quân cùng thần hậu căng chặt thân thể. Cũng đều lỏng xuống dưới, tựa đột nhiên thoát lực giống nhau. Nếu không phải yêu hậu nhanh tay. Cảm giác thần hậu đều phải mềm mại ngã xuống trên mặt đất tâm. Vẫn luôn ở yết hầu chỗ. Hạ không tới a, lúc này rốt cuộc xuống dưới. Liền hư thoát giống nhau, thần quân lại còn ẩn nhẫn. Tiếp tục chủ trì giả đại cục an bài đại gia tiến vào đại điện. Thần chủ cùng yêu tộc công chúa một lát liền ra tới hoàn thành bái đường nghi thức mà giờ phút này. Tiên cung bên trong. Từ Đồ Phong trực tiếp đem Bạch Chiêu ném đi hồ hoa sen, toàn bộ hồ hoa sen thủy. Nhanh chóng bị hút khô rồi, Bạch Chiêu mới hơi chút dễ chịu một chút, các ngươi đi bái đường đi. Ta yêu cầu bế quan tu luyện, hấp thu này nhất trọng thiên lôi, Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bạch Chiêu, chúng ta nhớ kỹ, không cần. Hẳn là... Ta cũng dựa cái này hấp thu thiên lôi tu luyện. Đi thôi, chúc các ngươi, tân hôn nhanh, Bạch Đầu Giai Lão, con cháu đầy đàn, nói, liền lập tức tiến vào tu luyện trạng thái, nhắm chặt hai mắt. Lâm vào ngủ say giống nhau, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi thấy được đối phương trong mắt sống sót sau tai nạn sợ hãi, đem Trần Thanh Thanh gắt gao ôm. Vào trong lòng ngực Trần An nói, nha đầu đừng sợ, ta không sợ, đã qua đi, Từ Đồ Phong, thu thập một chút, giờ lành còn không có quá, chúng ta đi trước bái đường. Hảo, một cái chớp mắt công phu, kia đầy người chật vật Từ Đồ Phong, lại lần nữa trở về đến nhan giá trị tối cao phong, hai người lại lần nữa xuất hiện ở trong đại điện. Trần Thanh Thanh khăn voan, đã không có, hai cái nhan giá trị đứng đầu người. Chỉ một thoáng, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, kia Mỹ đến kinh người tân nương tử. Làm người ngăn không được hít hà một hơi, này tuyệt đối là sử thượng nhan giá trị tối cao một đôi. Tân nhân, hôn lễ cứ theo lễ thường. Tiếp tục cử hành, các tân khách sôi nổi tiến lên đây cung chúc bổn. Không chịu thiên đạo tán thành, ai cũng không dám tán thành, bởi vì không ai dám cùng thiên đạo đối nghịch nhưng... Thiên đạo lúc này đã đều phát tiết xong rồi, hẳn là miễn cưỡng cũng coi như tán thành, tổng không thể cho người ta đánh chết đi. Nạp Lan Y Y đám người lòng còn sợ hãi súm lại ở bọn họ bên người nói. Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, các ngươi dường như lại thành công vượt qua một kiếp, ni ma kết cái hôn đều có kiếp nạn. Đây cũng là không ai, còn nhiều lần đều là sinh tử kiếp, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Đã thói quen, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Có thể cùng nha đầu kết làm vợ chồng. Đó là bị đánh chết. Ta cũng cam tâm tình nguyện, Trần Thanh Thanh chừng hắn nói. Được rồi, ít nói không may mắn nói, Lộ Giao Giao phụ họa nói. Chính là, Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Kế tiếp cả đời đều trôi chảy. Ngoặc kép, hết chương.